Đích nữ trọng sinh ký. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy nhìn đến Ngọc Thần quan tâm thần sắc, cúi đầu một bộ bị thật lớn đả kích bộ dáng. Tam tỷ, mẫu thân làm ta mang theo Thu Nhạn Phù nhiều nhận thức một ít người. Nhưng Thu Nhạn Phù bất quá là một thương hộ nữ, làm ta như thế nào đem nàng giới thiệu cho những người khác? Đến lúc đó những người khác sẽ thấy thế nào ta? Dừng một chút, Ngọc Hy còn nói thêm, lúc ấy trong viện như vậy nhiều người, Thu Nhạn Phù thế nhưng mở miệng muốn ta bồi nàng đi thay quần áo. Khi ta là nàng nha hoàn, phân phó ta làm cái gì liền làm cái đó không thành. Nhưng cha thế nhưng liền giải thích cơ hội đều không cho ta. Trực tiếp liền phạt ta quỳ hơn 15 phút. 8, một tiếng chung, võng www.81zw.com. Ngọc Thần mày nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ. Cha thế nhưng đều không nghe ngươi giải thích. Cha sao được sự càng ngày càng quá mức. Rốt cuộc Thu Nhạn Phù là hắn nữ nhi vẫn là Ngọc Hy là nàng nữ nhi. Ngọc Hy cười khổ một tiếng. Tam tỷ, ta thật không rõ. Ta rốt cuộc có phải hay không cha thân sinh nữ nhi? Bằng không, vì cái gì cha sẽ vì một ngoại nhân liên tiếp cho ta nan kham? Tam tỷ, mấy năm nay ta kỳ thật vẫn luôn đều suy nghĩ. Ta có phải hay không nhặt được? Bằng không vì cái gì liền như vậy không chịu tổ mẫu cùng cha đãi thấy đâu? Ở toàn ma ma khuyên bảo hạ, nàng mấy năm nay nỗ lực lấy lòng lão phu nhân. Đáng tiếc lão phu nhân đối nàng thái độ vẫn luôn cũng chưa thay đổi. Không nóng không lạnh, không thân không xa, thấy không có hiệu quả, nàng cũng liền không hề lãng phí thời gian. Ngọc Thần khiếp sợ, nói hưu nói vượn cái gì? Lời này cũng là có thể tùy tiện nói, lại không cho nói loại này ngốc lời nói. Ngọc Hy cúi đầu, Ngọc Hy nước mắt lại xì xì mà rớt, hảo không được đáng thương. Ngọc Thần trong lòng cũng khó chịu đến lợi hại. Nàng biết mấy năm nay nếu không phải đại bà mẫu khán hộ, Ngọc Hy không có khả năng quá đến như vậy thư thái tự tại. Mà tổ mẫu cùng cha vẫn luôn đối Ngọc Hy lãnh lãnh đạm đạm. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Hảo hảo dưỡng bệnh, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều không thể cùng thân thể không qua được. Ngọc Hy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lời này xác thật. Thân thể là chính mình, mệt cái gì đều không thể mệt chính mình. Tam tỷ, ngươi về sau vẫn là ly Thu Nhạn Phù xa một ít. Bằng không, ngươi cũng chỉ có hại phân. Ngọc Thần ánh mắt lạnh lãnh, nói, ngươi yên tâm, nàng không cái này lá gan. Nếu là phạm đến nàng trong tay, nàng khẳng định sẽ làm Thu Nhạn Phù ở quốc công phủ ngốc không đi xuống. Phương mụ mụ được làm nàng vào phủ xem Ngọc Hy tin tức. Cao hứng không thôi. Liên Sơn nghe xong này tin tức cảm thấy không thích hợp. Từ hắn cưới Phương mụ mụ, từ cô nương tuy rằng thường xuyên làm người tặng đồ hoặc là truyền tin lại đây, nhưng lại bởi vì có điều cố kỵ lại không làm Phương mụ mụ vào phủ. Lần này một chút dấu hiệu đều không có khiến cho Phương mụ mụ vào phủ. Liên Sơn trực giác có vấn đề. Liên Sơn đảo không lo lắng những người này lừa Phương mụ mụ vào phủ làm cái gì. Rốt cuộc hiện tại Phương mụ mụ là Liên gia người. Hàn gia người lá gan cũng không đến mức như vậy đại. Hắn là lo lắng Ngọc Hy đã xảy ra chuyện. Phương mụ mụ từ được tin tức bắt đầu liền bận việc mở ra. Lại là chuẩn bị cái này lại là mua cái kia. Ngày hôm sau trời chưa sáng liền bò dậy làm thịt tươi hương hành bánh bao. Đây là Ngọc Hy yêu nhất ăn. Liên Sơn nhìn Phương mụ mụ hưng phấn không thôi bộ dáng, có chút lo lắng, suy nghĩ một chút nói, làm đại lang bồi ngươi đi quốc công phủ đi một chuyến đi. Vạn nhất tứ cô nương thật ra cái chuyện gì, đại lang ở bên cũng có thể phụ một chút. Liên Sơn đối Ngọc Hy ấn tượng thực hảo, đảo không phải bởi vì Ngọc Hy cho Phương mụ mụ phong phú của hồi môn, mà là hắn biết là Ngọc Hy khuyên phục Phương mụ mụ tái giá với hắn. Ngày đó hắn muốn cưới Phương mụ mụ thời điểm, có bao nhiêu người chê cười hắn, nói hắn phóng hoa cúc đại khuê nữ không cưới, muốn cưới một cái bà thím trung niên. Hiện giờ ai lại không hâm mộ hắn ánh mắt độc đáo. Phương mụ mụ không chỉ có ở bọn họ phụ cận trên đường khai một tiệm bánh bao, còn đem trong nhà lo liệu đến thỏa đáng. Đối hai đứa nhỏ cũng là coi như con mình. Quá môn mấy tháng sau, liền chủ động đưa ra làm hai đứa nhỏ tiến học đường biết chữ. Đối hai đứa nhỏ, hắn cái này đương cha cũng chưa Phương Mụ Mụ nghĩ đến chu toàn. Đại lang nghe xong lời này, cao hứng mà nói, hảo, ta bồi nương đi. Trải qua mấy năm nay ở chung, hai đứa nhỏ cũng là đem Phương Mụ Mụ đương mẹ ruột giống nhau đối đãi. Phương Mụ Mụ không lay chuyển được, cuối cùng đáp ứng rồi. Liên Sơn kêu một chiếc xe ngựa, tặng hai người lên xe ngựa sau mới đi nha môn làm việc. Đầy ngập vui sướng, Phương Mụ Mụ vừa đi tiến tường vi viện liền cảm giác được không đúng. Chờ thấy Ngọc Hy bệnh ưởng ưởng mà nằm ở trên giường, kia nước mắt xôn xao mà liền rơi xuống. Cô nương ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Phương Mụ Mụ cho rằng Ngọc Hy là được cái gì bệnh nặng. Ngọc Hy cười trấn an đến. Mụ Mụ, ta chỉ là không cẩn thận thổi phong cảm nhiễm phong hàn. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Lại ăn hai gián dược là có thể khỏi hẳn. Phương Mụ Mụ bán tín bán nghi. Thật vậy chăng? Ngọc Hy cười nói. Ta lừa Mụ Mụ làm cái gì? Người nếu không tin tưởng hỏi Tử Tô, hoặc là đi hỏi Bạch Đại Phu cũng thành. Phương Mụ Mụ lúc này mới tin. Cô nương cũng quá không yêu quý thân thể của mình. Ngọc Hy cùng Tử Tô nói. Người đi cửa thủ đứng. Không có ta đồng ý ai đều không chuẩn tiến vào. Đợi lát nữa hỏi chuyện. Không thích hợp để cho người khác biết. Tử Tô liền biết nhà nàng cô nương kêu Phương Mụ Mụ vào phủ có việc. Quả nhiên, là, cô nương, nói xong nàng liền đi ra ngoài, đứng ở cửa chính khẩu, Phương Mụ Mụ lúc này mới phản ứng lại đây. Cô nương, làm sao vậy, nhà ở không những người khác, Ngọc Hy cũng không hề gạt Phương Mụ Mụ, đem Hàn Cảnh Ngạn cùng Võ Thị hồi kinh về sau sự đều nói một lần. Nghe được Phương Mụ Mụ tức giận đến mặt đều thành màu gan heo. Võ Thị ác độc còn chưa tính. Như thế nào tam lão gia cũng như vậy. Cô nương chính là nàng ruột thịt nữ nhi a, hắn sao có thể nhẫn tâm đâu. Ngọc Hy sau khi nói xong hỏi. Phương Mụ Mụ, phụ thân có phải hay không đặc biệt chán ghét mẫu thân? Bằng không, vì cái gì nàng như vậy chán ghét ta? Ngọc Hy có thể vẫn luôn nghẹn đến bây giờ hỏi. Nhẫn nại công phu đã là nhất lưu. Phương Mụ Mụ không biết như thế nào mở miệng. Ngọc Hy hỏi nàng chôn giấu ở trong lòng mấy năm vấn đề. Phương Mụ Mụ, người nói cho ta, ngày đó ta nương vì cái gì sẽ gả cho cha ta? Liền nàng mấy năm nay sở nghe được tin tức, nàng nương dung mạo giống nhau. Tài nghệ đó là căn bản không có. Có thể nói là một cái không có bất luận cái gì đặc sắc phi thường bình thường một cái cô nương. Chẳng sợ Hàn Cảnh Ngạn muốn cưới vợ kế, cũng không có khả năng cưới nàng nương. Hai người một chút không xứng đôi. Tổng hợp nghe được tin tức, Ngọc Hy cảm thấy Hàn Cảnh Ngạn 89/10 không phải chủ động cầu thú nàng nương. Hôn sự này bên trong khẳng định có không muốn người biết bí mật. Phương Mụ Mụ có chút khó xử. Việc này đều qua đi như vậy nhiều năm, lại nói liền không được tốt. Ngọc Hy nói, Mụ Mụ, ta chỉ muốn biết vì cái gì phụ thân sẽ đối với ta như vậy. Thấy Phương Mụ Mụ vẫn là do dự. Ngọc Hy nói, Mụ Mụ, người nói cho ta đi. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân ta đều có thể chịu nổi. Nhất hư tình huống cũng bất quá là nàng nương tính kế Hàn Cảnh Ngạn, bức cho Hàn Cảnh Ngạn không thể không cưới. Phương Mụ Mụ trần chờ một chút, nói, kỳ thật lại nói tiếp, phu nhân có thể gả cho lão gia, cũng là trời xui đất khiến. Ninh gia năm đó cùng Vi gia giao hảo, mà Vi gia lão thái gia là tam lão gia thụ nghiệp ân sư. Tam lão gia thường xuyên sẽ đi Vi gia đi lại. Ngọc Hy cảm thấy nàng suy đoán không đúng, nàng nương lại có thể, cũng không có khả năng ở nhà người khác tính kế thượng Hàn Cảnh Ngạn. Sau đó đâu, sự tình kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Ninh thị tuy rằng là thứ nữ, nhưng nhân Ninh gia nữ nhi thiếu, vật lấy hy vi quý, mà Ninh thị sinh ra thời điểm Ninh gia đích trưởng nữ việc hôn nhân đều định ra tới. cho nên Ninh Thị vừa sinh ra liền ôm đến mẹ cả dưới gối đương đích nữ nuôi lớn. Bởi vì Ninh gia cùng Vi gia giao hảo, hai người thường xuyên đi lại, Ninh Thị liền cùng Vi gia tam cô nương quan hệ thực hảo. Nói tới đây, Phương Mụ Mụ thở dài một hơi. Năm đó, lão thái gia nhìn chúng Vi gia tứ thiếu gia, chỉ chờ Vi gia tứ thiếu gia khảo quá thi hương liền đính hôn. Nhưng ai biết, sau lại ra như vậy một chuyến tử sự. Ngọc Hy nghe xong lời này, liền biết nàng phía trước ý tưởng là sai. Nàng ông ngoại nếu nhìn chúng Vi gia tứ thiếu gia, khẳng định sẽ cho nàng nương thấu khẩu phong. Dưới tình huống như vậy, nàng nương lại sao có thể thiết kế đến Hàn Cảnh Ngạn? Kia vì cái gì ta nương lại gả đến Quốc công phủ? Phương Mụ Mụ nói, kia một lần Vi gia tổ chức yến hội, người nương cũng đi, kết quả không biết vì cái gì, uống lên chút rượu, say đi qua, chờ tỉnh lại về sau bị hiện cùng cha ngươi quần áo bất chỉnh mà ngủ ở trên một cái giường. Lời này thật sự không hảo cùng Ngọc Hy nói, làm Ngọc Hy chính mình não bổ. Ngọc Hy đôi mắt mị thành một cái phùng, nương bị người tính kế, nói xong lại cảm thấy không đúng, vội bỏ thêm một câu, ngày ấy bị tính kế không chỉ có là nương, cha cũng bị tính kế. Phương Mụ Mụ gật đầu một cái nói, sau lại chúng ta mới biết được, vì tam cô nương coi trọng tam lão gia, muốn gả cấp tam lão gia vì vợ kế, nhưng vi phu nhân không muốn nàng đi làm vợ kế Vu thị, vì gia tam cô nương liền nghĩ gạo nấu thành cơm, đến lúc đó vi phu nhân không đồng ý cũng không thành. Vì gia tam cô nương là vi gia đích nữ, nơi nào bỏ được làm nàng đi đương vợ kế. Lúc ấy Hàn Cảnh Ngạn dưới gối chính là có đích tử đích nữ. Ngọc Hy nhưng không tin này hết thảy là trùng hợp, ta đây nương lại là bị ai tính kế? Phương Mụ Mụ nói, phu nhân là bị Lâm Diệu cấp tính kế. Lâm Diệu là Vi gia tam cô nương biểu tỷ, nàng nhìn chúng Vi gia tứ thiếu gia, cảm thấy phu nhân là nàng chướng ngại vật, cho nên nàng lúc ấy liền dùng treo đầu dê bán thịt chó này nhất chiêu. Nói xong, Phương Mụ Mụ có chút cảm khái nói, kỳ thật phu nhân cùng Lâm Diệu quan hệ cũng thực không tồi. Lại không nghĩ rằng nàng vì đạt tới gả cho Vi tứ thiếu gia mục đích, thế nhưng làm hạ như vậy ác sự. Ngọc Hy thần sắc thực cổ quái. Vì cái gì này đó nữ nhân đều thích dùng này nhất chiêu đâu? Không nghĩ tới, này nhất chiêu hậu hoạn vô cùng. Liền tính như nguyện gả cho, đỉnh như vậy tên tuổi gả qua đi có thể có ngày lành quá mới kỳ quái đâu. Trừ phi đụng tới giống Hàn Kiến Nghiệp như vậy nhị người. Ngọc Hy là một cái thực nhạy bén người. Phương Mụ Mụ, có phải hay không cha ta lúc ấy không muốn cưới ta nương? Là ta ông ngoại bức bách hắn cưới. Ninh gia cũng không phải gia đình bình dân. Hắn ông ngoại lúc ấy cũng là tam phẩm quan to, không có khả năng làm nữ nhi đương thiếp. Đã có thể Ngọc Hy biết, Hàn Cảnh Ngạn đối Tưởng Thị cảm tình rất thâm hậu. Lúc ấy Tưởng Thị mới quá thệ một năm, hắn như thế nào nguyện ý cưới mẹ hắn. Cho nên Hàn Cảnh Ngạn 89/10 là bị buộc cưới. Phương Mụ Mụ sắc mặt không lớn tự nhiên, nhưng vẫn là cùng Ngọc Hy nói, phu nhân ngay lúc đó thanh danh đã hủy hoại, trừ bỏ gả cho lão gia, lại không con đường thứ hai có thể đi. Đến nỗi nói Hàn Cảnh Ngạn không muốn cưới Ninh Thị nói, Phương Mụ Mụ là nói không nên lời. Ngọc Hy hỏi, cha ta có phải hay không tưởng ta nương tính kế hắn? Phương Mụ Mụ gật đầu nói, ân, lão gia nhận định lúc ấy là phu nhân tính kế hắn. Mặc kệ phu nhân như thế nào giải thích, hắn đều không tin. Còn có lời nói Phương Mụ Mụ không hảo cùng Ngọc Hy nói, Hàn Cảnh Ngạn cũng liền tân hôn 3 ngày túc ở phu nhân trong phòng. Chờ hồi môn về sau, hắn liền lại chưa đi đến quá phu nhân trong phòng. Không 2 tháng liền ngoại phóng đến Hà Bắc. Ngọc Hy hiện tại rốt cuộc đã biết vì cái gì Hàn Cảnh Ngạn sẽ như vậy chán ghét nàng. Hàn Cảnh Ngạn hận mẹ hắn, liên quan cũng hận thượng nàng. Nhân ra là yêu ai yêu cả đường đi. Nàng đây là ương cập cá trong chậu. P.S. Ngẫu nhiên đã thấy được cúc hoa bóng dáng. Các muội tử, tiếp tục tạp phiếu đi. Đem cúc hoa nện xuống tới. O. N. N. O. Cách chương.